Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng. Chương số 265, cưỡng bức. Nam Cung Nghiêu hơi dừng lại, đáp lại một câu cho có lệ: "Phải không? Vậy em cứ kiện tôi là được rồi." Sau đó không thèm để ý đến cô nữa, Hồ Mễ Thiên đi thẳng vào phòng. Út Nội Tâm nổi điên lên đỉnh điểm, nhưng ngại có Bé Thiên ở đây, cũng không tiện gắt gỏng đuổi anh đi, cả người đều run lên lập cập. Không biết rốt cuộc kiếp trước mình đã làm chuyện gì nên kiếp này mới gặp phải tên ác ma này, đúng là muốn điên lên được. Hai tay của cô khoanh lại, tức giận rồi lên ghế sofa chờ đợi. Mỗi phút mỗi giây đều như chịu hành hạ. Nghe trong phòng vọng ra tiếng của Nam Cung Nghiêu, cô kích động đến mức muốn xông vào đó đánh chết anh. Còn bên trong lại là một hình ảnh ấm áp, ngọn đèn tỏa ra sáng vàng, chiếu lên đầu giường của Bé Thiên. Nam Cung Nghiêu ngồi ở bên giường kể chuyện cho con nghe, ánh mắt ấm áp mang theo sự cưng chiều, giọng nói cũng trầm thấp, đã mất đi sự uy nghiêm tàn nhẫn trên thương trường, mà chỉ còn lại duy nhất sự dịu dàng của tình cha cưng chiều đứa con trai của mình. Chuyện kể hết rồi, Bé Thiên phải đi ngủ rồi. Papa, papa có thường xuyên kể chuyện cho con bé ú kia như vậy không? Có. Vâng, ngưỡng mộ quá đi à. Con không cần phải ngưỡng mộ, sau này papa sẽ cùng thường xuyên đến kể chuyện cho Bé Thiên nghe. Mặc dù Bé Thiên là con trai của anh và Út Nhoãn Tâm, nhưng anh nhất định không để thù hận lên người con. Con là món quà quý nhất mà ông trời đã ban cho anh. Anh phải dành hết mọi ưu ái trong cuộc sống này, một tuổi thơ hạnh phúc nhất, để nuôi dưỡng con trai trưởng thành. Thật không papa? Ánh mắt của Bé Thiên trong chốc lát đã thoáng lên, sau đó lại có chút mất mát. Nhưng mà gì vậy con? Nhưng cậu và mama sắp sửa quay về Italia rồi, sau này không biết còn có thể gặp lại papa không nữa. Út Thiên Hạo rất muốn nói ra, nhưng cậu biết rõ mama không hy vọng papa biết được mẹ con cậu sắp quay về Ý, nên vì thế cậu không mở miệng nói tiếp mà chỉ lắc đầu. Không có gì đâu papa, Bé Thiên chỉ cảm thấy rất hạnh phúc thôi. Con trai ngốc, mau đi ngủ đi. Tại sao còn chưa đi nữa, đã xong lâu vậy rồi? Út Nội Tâm tức giận quay đầu nhìn lại, nhưng bị giật mình mọi đường nét của Nam Cung Nghiêu thật ấm áp, ánh mắt dịu dàng làm cho cô có cảm giác phất thường như một thế kỷ đã trôi qua. Hoảng hốt nhớ đến anh cũng đã chịu dàng với mình như thế, nhưng chỉ là lơ đãng trong chốc lát thì cảnh tượng anh cứ bức cô lại lần nữa hiện lên trong đầu. Vì thế cô chỉ còn thù hận với anh mà thôi. Rất lâu sau đó, Út Thiên Hạo nằm dưới cánh tay của Nam Cung Nghiêu lặng lặng ngủ thiếp đi. Anh nhẹ nhàng rút tay ra hôn lên trán của con, cẩn thận đóng cửa đi ra ngoài. Anh vừa quay đầu lại thì thấy Út Nội Tâm giả vờ trợn mắt tức giận. Anh mau cút ra khỏi nhà tôi đi. Anh cũng không phải là người hiền lành, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Có phải lúc nãy tôi dịu dàng với em quá rồi không? Để tôi nghe thêm một lần nữa, chữ cút nữa xem. Tôi thấy không khách sáo với em đâu. Bé Thiên, anh cũng đã gặp rồi, anh còn muốn sao nữa hả? Ngoài thăm Bé Thiên, tôi cũng muốn thăm em. Anh nắm lấy cổ tay của cô, mặc kệ cô hết sức dễ dụa, kéo cô trở về phòng khóa cửa lại, quay người đè cô lên giường, đôi môi lạnh băng hôn lên môi cô. Cái miệng nhỏ nhắn đang chỉ bậy của cô mạnh mẽ dai dẳng, nụ hôn vô cùng mãnh liệt. Buông ra! Nhẫn Tâm phát ra tiếng chống đối rất nhỏ, vỡ vụn trong tuyệt vọng. Buông ra! Nam Cung Nghiêu hôn lên môi cô, từ cổ của cô chậm chậm ngẩng đầu lên, nở nụ cười say mê. Em muốn đánh thức Bé Thiên thì la lớn một chút. Tôi không ngại để con nhìn thấy cảnh chúng ta đang làm gì đâu. Nếu như em muốn. Nhìn thấy sự sợ hãi vô cùng chuồn bước qua mắt của cô, anh nắm chặt cằm của cô lần nữa, hôn mặn lên môi cô. Một bàn tay to xoăn nắn thật mạnh bầu ngực của cô đẩy đà, đùa giỡn nụ hoa màu hồng nhạt kia. Nụ hôn của anh rất điên cuồng, gặm nhấm liếm láp, giống như một con quỷ đến từ địa ngục. Cô chính là cây thuốc phiện, cũng chính là thuốc độc của anh, luôn làm cho anh mất lý trí và làm cho anh si mê. Nụ hôn đã không có thể thỏa mãn được Nam Cung Nghiêu, anh kéo cô lên giường, nằm đè xuống, men theo đường quai xanh của cô đi xuống đến bộ ngực của cô. Đầu tiên là cách một lớp vải mà trêu chọc, chờ đến khi những nụ hoa của cô căng lên, sau đó cởi sạch hết để cơ thể trắng nõn không có chút khiếm khuyết nào của cô phơi bày trước mặt mình. Nụ cười gian ác, miệng thì em á, nói không, nhưng mà cơ thể của em so ra còn thành thật hơn em đó. Em xem đã căng cứng lên rồi kìa. Anh kéo kéo xoa tròn nơi đế đà của cô, đầu lưỡi ấm ướt cùng ấm nóng liếm láp, làm chỗ đoạn tân không ngừng thở sốc, cố vặn vẹo ở cơ thể chống lại. Nhưng cô cảm thấy dường như đã không còn là của chính mình, chỉ để cho anh mặc sức chi phối. Khi ngón tay của anh đi vào cơ thể cô trong chớp mắt, như một luồng điện chạy khắp cơ thể, Cô kinh ngạc thở gấp, vẻ mặt giống như trứng gà bị luộc chín, xấu hổ tức giận mà rơi nước mắt. Khi ở bên dưới đã đủ ấm ướt, Nam Cung Nghiêu rốt cuộc đã không còn có thể khống chế được, bèn đưa chính mình vào. Chặt quá, nơi ấm ướt và ấm nóng của cô bao vây chặt lấy anh, làm cho anh phát điên lên. Anh thoải mái phát ra tiếng thở sốc, bắt đầu thông thả ra vào, đôi môi dấy lên vào môi cô, bàn tay vuốt ve cơ thể cô, cố ý khơi dậy ham muốn lớn nhất của cô. Đừng mà, xin anh đừng như vậy, xin anh. Út nội tâm phát ra tiếng cầu xin nỉ non, cơ thể thay đổi đến kỳ lạ, ở bên dưới không thể kiểm soát mà không ngừng tiết dịch. Điều này làm cho cảm thấy nhục nhã đến nỗi muốn đâm đầu vào tường. Nam Cung Nghiêu cười mỉa, miệng thì nói không nhưng cơ thể lại kiếp chặt tôi như vậy. Út nội tâm, em ở trên giường mà cũng ăn ở hai lòng nữa sao? Nói một đằng thì nghĩ một nẻo. Cô càng không chịu nổi, anh càng dịu dàng thông thả ra vào, dừng lại ở nơi sâu nhất, dùng cách này để làm hành hạ cô, để bùng cô vào lòng tự trọng, bắt cô phải kêu lên, nâng cằm của cô lên dịu dàng liếm những giọt nước mắt không ngừng chảy của cô. Em ngoan một chút sẽ rất thoải mái. Bầu không khí trong phòng càng ngày càng nóng bỏng, giống như đang bị nướng trên lửa. Út nội tâm cắn chặt răng không cho phép mình bật ra tiếng kêu. Cô ghét cơ thể của mình, rõ ràng rất hận anh nhưng lại không thể khống chế cái cảm giác này. Cô hận cơ thể mình, hận cô tại sao có thể có những cảm giác đối với loại quan hệ bừa bãi này. Cô hận mình lại có phản ứng. Cơ thể của cô còn đang chống cự, cơ thể căng chặt đến gần như muốn nứt ra, giống như một cái xác chết vậy. Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.